Tổng tài cuồng vợ, chương 201, một đám người hoan lạc, khóc chuyện audio.com, đã tức lại càng thêm tức, nhưng hai bên cứ trợn mắt nhìn nhau như thế căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Môn tiểu nặc chủ động nói chuyện với Mạc Tây Quyết, chân tôi không sao, anh biết, vậy sao anh còn chưa đi? Mạc Tây Quyết nói như chuyện đương nhiên, còn chưa đòi xong nợ, anh làm sao có thể đi được? Nói rồi, anh còn tự rót cho mình một tách trà, bày ra tư thế sẽ ở đây dây dưa thêm nữa. Môn tiểu nặc phẫn nộ hét lớn lên, anh muốn cái gì, tôi cho anh, chỉ cần anh mau chóng rời đi, đừng cắm rễ ở đây. Nhỡ lúc nữa có người đi qua, nhìn thấy anh còn dính ở trong phòng cô, thì ra cái thể thống gì. Mạc Tây Quyết đặt tách trà trong tay lên bàn, điềm đạm nói, ngày mai cùng anh đi leo núi. Cái gì, môn tiểu nặc trợn to mắt nhìn, còn cho rằng bản thân nghe nhầm, anh nói đi leo núi thì đi leo núi à, tôi chỉ có váy. Làm sao mà đi, Mạc Tây Quyết nhếch nhếch lông mày, nhìn chiếc váy vô cùng gợi cảm mà cô mặc hôm nay, đồng tử sẫm lại. Cơ thể đã áp đến, lúc nữa anh sẽ cho người mang quần áo đến cho em. Tại sao em phải đi, môn tiểu nặc nhíu mày. Leo núi là hoạt động cần thể lực của tôi yếu như thế này. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, có anh đi cùng em, không phải sợ, đây không phải vấn đề sợ hay không sợ, từ lúc còn nhỏ cô đã chẳng có một chút tế bào vận động nào. Dường như nghe Tổng Giám Đốc Trương nói, núi tuyết còn có lở tuyết nữa, cô còn muốn nói gì đó, thì bên ngoài có người gõ cửa, từ bên ngoài truyền tới giọng nói của Lục Bình. Tiểu nặc, em nghỉ ngơi rồi à? Đồng tử đen láy của Mạc Tây Quyết lạnh xuống. Môn tiểu nặc đang định trả lời, thì bị Mạc Tây Quyết bịt lấy miệng. Tiếng nói của Lục Đình lại truyền đến một lần nữa. Tiểu nặc, môn tiểu nặc nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Mạc Tây Quyết lóe lên một tia hài hước. Sau đó anh ghé vào cổ môn tiểu nặc nhẹ nhàng mút một cái. Môn tiểu nặc kiềm chế không được mà rên thành tiếng. Mạc Tây Quyết liền thả tay đang bịt miệng cô ra, sau đó thì Mạc Tây Quyết liền đi mở cửa, gương mặt u ám nhìn vào Lục Đình đang vô cùng chấn động. Lạnh lùng hỏi, cậu đến có việc gì? Lục Đình bất giác nhìn về phía môn tiểu nặc, thấy trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô có một vệt dâu tây, hồng hông, trong đầu chớp mắt, vù, một tiếng nổ tung, nhìn vào Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết anh, căm Mạc Tây Quyết hơi dương lên, ánh mắt đen láy nheo nheo, tôi làm sao, sao anh có thể làm việc đó với cô ấy, Lục Đình tức đến toàn thân run rẩy. Mạc Tây Quyết cười lạnh một tiếng, ngữ khí châm chậm nhàn nhạt, chính tôi làm ra loại việc đó với cô ấy đấy, cậu có thể làm gì tôi, Lục Đình tức đến đỏ bừng cả mặt, đấm một đấm về hướng mặt Mạc Tây Quyết. Nhưng anh ta còn chưa đánh được thì đã bị Mạc Tây Quyết phản đòn nắm lấy. Mạc Tây Quyết từ trên cao nhìn xuống Lục Đình nói, đến chút bản lĩnh này cũng không có, có đáng gọi là đàn ông không? Mạc Tây Quyết anh im mồm đi, môn tiểu nặc tức đến mức hét lên với Mạc Tây Quyết. Bỏ Lục Đình ra, Mạc Tây Quyết từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy là sự tức giận tàn ác vô cùng. Em nói cái gì? Môn tiểu nặc tỏ ra không hề yếu đuối nói. Bỏ anh ấy rét, gương mặt cô hơi hướng lên. Chiếc váy dài màu tím sẫm tung bay trong làn gió đêm. Tức giận mà nghiêm nghị, Mạc Tây Quyết đột nhiên cười. Nụ cười ấy khiến cho môn tiểu nặc không ngăn được mà da gà nổi hết toàn thân. Đột nhiên nhìn thấy anh lật tay đẩy một cái. Đẩy Lục Đình ra bên ngoài cửa phòng. Lục Đình giật lùi về sau mấy bước liền rồi mới đứng vững. Nhưng không hề ngã, mà lại đứng thẳng lưng đối mặt với Mạc Tây Quyết. Trong lòng môn tiểu nặc thở dài một hơi. Nói, Lục Đình, em không sao, anh về trước đi. Lục Đình trợn tròn mắt lên, dường như không tin vào tai mình. Kêu lên, tiểu nặc, môn tiểu nặc ném cho anh một nụ cười. Em không sao, sau đó kiên trì nói. Về đi, không còn sớm nữa, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lục Đình nhìn Mạc Tây Quyết đứng thẳng tắp oai phong, rồi trầm mặc một lúc mới rời đi. Mạc Tây Quyết quay người rời đi, nhưng tay lại bị môn tiểu nặc kéo lại. Anh hất tay cô ra, nghiêng đầu qua lạnh lùng nói. Còn chuyện gì nữa? Môn Tiểu Nặc hai tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói, Mặc Tây Quyết, tôi nói lại một lần cuối cùng, chúng ta đã chia tay rồi. Mặc Tây Quyết chỉ nhìn cô một cách vô cùng chậm rãi. Môn Tiểu Nặc lại cảm thấy ánh mắt ấy sắc như một con dao nhọn. Mỗi lần đâm đến, thì giống như cứ sâu thêm một phân lên vết thương trên người cô vậy. Anh không nói gì, rời đi với bóng lưng thẳng tắp, áo khoác đen tung bay như đôi cánh chim ưng. Môn Tiểu Nặc ôm lấy cánh tay mình, đứng trong sân một hồi lâu, mới cảm thấy lạnh, cô quay người vào phòng. Chỗ này dù sao cũng là hoàng cung, nhà tắm cũng thuộc loại đẳng cấp cao. Môn Tiểu Nặc đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng. Tâm tình tốt lên rất nhiều, chỉ là không thể làm vết đỏ trên cổ biến mất được. Mặc Tây Quyết tên đáng chết này, ngày mai cô vẫn phải tiếp tục mặc mấy bộ lễ phục vô cùng gợi cảm ấy. Nếu mà bị người A nhìn thấy, cô phải trả lời thế nào? Hơn nữa là Mặc Tây Quyết đưa cô về nữa. Chẳng lẽ cô vẫn có thể ở trong phòng ngủ cả một ngày? Leo núi thì leo núi, còn hơn là đi ra ngoài làm mất mặt. Môn Tiểu Nặc vừa từ nhà tắm đi ra, thì có người hầu nữ mang đến trang phục ngày mai mặc đi leo núi. Môn Tiểu Nặc cảm ơn rồi mang vào trong phòng. Người hầu nữ nói, cô Ngôn, cậu Mặc nói ngày mai sẽ đến đón cổ. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Môn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói. Người hầu nữ thấy việc đã làm xong thì liền rời đi. Môn Tiểu Nặc mở túi đồ chuẩn bị leo núi ra. Núi tuyết hàng năm tích tuyết, vô cùng rét buốt, bên trong có áo bảo hộ, quần áo gió, giày, không có dù bạt các kiểu. Môn Tiểu Nặc thở vào một hơi, nếu mà để cô qua đêm trên đỉnh núi, cô sẽ chết mất, xem ra chỉ là đi đến đó lượn lờ một vòng rồi quay lại. Cũng coi như Mặc Tây Quyết có lương tâm, không khiến cô cùng anh vượt núi tuyết lớn. Môn Tiểu Nặc thu dọn xong đồ đạc, rồi vào trong chăn ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần phấn khởi, cô vừa chuẩn bị xong thì cũng đúng lúc Mặc Tây Quyết đến đón cô. Chấm, Hoàng hậu Olina đặc biệt mời một người dẫn đường cho họ. Môn Tiểu Nặc ra khỏi cửa mới phát hiện ra, không chỉ có cô và Mặc Tây Quyết, còn có cô Toàn Cơ và Mặc Tây Thần. Cô Toàn Cơ nhìn thấy Môn Tiểu Nặc thì vô cùng vui vẻ. Tiểu Nặc, mau đến đây. Môn Tiểu Nặc vất Mặc Tây Quyết ở lại đi như chạy về hướng cô Toàn Cơ. Cười thật tươi với cô ấy. Cô Toàn Cơ nhìn thấy gương mặt u ám của Mặc Tây Quyết thì lén lút hỏi Môn Tiểu Nặc. Anh hai làm sao thế? Môn Tiểu Nặc nhớ lại vừa rồi anh cùng cô đi ra mà không nói với nhau một lời nào. Sau đó thì bày ra bộ mặt kia, bĩu môi, thì thầm bên tai cô Toàn Cơ nói một câu. Cô Toàn Cơ nghe xong thì bịt miệng bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên như vầng trăng khuyết, gương mặt Mặc Tây Quyết càng đen hơn. Mặc Tây Thần không chút biểu cảm, hỏi cô Toàn Cơ, bọn em cười gì thế? Cô Toàn Cơ trả lời một cách vô cùng thành thật, Tiểu Nặc nói anh hai đến tháng rồi. Mặc Tây Thần sững lại một chút rồi ôm bụng cười lớn. Ha ha ha ha ha. Chấm, Môn Tiểu Nặc nhìn sắc mặt của Mặc Tây Quyết rồi nép vào người cô Toàn Cơ. Sư phụ, anh ấy thật đáng sợ. Cô Toàn Cơ vỗ vỗ Môn Tiểu Nặc, không hề có một chút ý thức là mình vừa bán đứng đồ đệ. Vỗ vỗ ngực đảm bảo, đồ đệ ngoan, đừng sợ, có sư phụ ở đây. Hình như đúng là thế thật. Mặc Tây Thần nhìn sắc mặt của Mặc Tây Quyết rồi lại đâm thêm một đao. Mặc Tây Quyết không nói một lời nào, mở cửa rồi lên xe, Môn Tiểu Nặc và cô Toàn Cơ tự động ngồi cùng một hàng. Mặc Tây Quyết ngồi hàng cuối cùng, Mặc Tây Thân vốn định ngồi cùng một hàng với Mặc Tây Quyết. Nhưng nhìn sắc mặt anh ấy thì tự động ngồi xuống bên cạnh cô Toàn Cơ. Chỉ còn lại người dẫn đường đáng thương không có chỗ để ngồi. Chỉ có thể ngồi ở ghế phụ lái, cơ thể một màn kỳ lạ hiện ra. Chiếc xe đường trường xa hoa, hai nữ một nam đáng thương chen chúc ở một hàng, người đàn ông còn lại thì độc chiếm một hàng cuối cùng. Tính cách cô Toàn Cơ vốn hoạt bát, thấy không có người ngoài ở đây thì liên đề nghị, chúng ta còn cách núi tuyết hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe. Chán quá, hay là chúng ta hát đi. Mạc Tây Thần là người đầu tiên tán thành. Tiểu Toàn em hát đi. Môn Tiếu Nặc cũng phụ họa. Sư phụ, chị hát đi. Mạc Tây Quyết thì nhằm chặt mắt giả vờ như không nghe thấy. Người dẫn đường lại rất vui vẻ cùng với cô Toàn cơ song ca bài hát dân ca của nước S. Toàn là tiếng Anh, Môn Tiểu Nặc nghe không hiểu lắm. Nhưng sự kết hợp hài hòa lại hay đến động lòng người. Cô nghe rất vui vẻ. Lúc hát đến đoạn cao trào, không khí trong xe cô cùng cao hứng. Đến người lái xe cũng bị truyền nhiễm. Gương mặt nở nụ cười rực rỡ. Đầu lắc lư theo miệng ngân nga. Chỉ có Mạc Tây Quyết là dường như đeo hai miếng nút tai. Vẫn nhắm thịt hai mắt. Một bài hát kết thúc. Cô Toàn Cơ nhìn anh hai vô cùng không hợp tác của mình. Dùng mái tóc dài của mình lén lút chấm lên đầu mũi Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Thần ở bên cạnh thì bịt miệng nén cười. Nén đến khổ cực, thật là khổ cực. Mạc Tây Quyết cảm thấy mũi mình đột nhiên ngứa ngứa. Nhịn không được mà hắt xì một cái. Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Thần không thể nhịn thêm được mà bật cười. Sau đó thì giơ tay về phía cô Toàn Cơ. Ngay ngắn đồng đều nói. Em thua rồi. Giao Thiên Loan, lúc này Mạc Tây Quyết mới biết mình bị ba người này lấy ra làm trò cười. Nhất Quyết không ngủ nữa. Quay đầu nhìn cảnh vật phía bên ngoài. Chấm, Môn Tiểu Nặc ở phía trước cùng cô Toàn Cơ và Mạc Tây Thần chơi vô cùng vui vẻ. Tiếng cười cứ chuyên đến tai Mạc Tây Quyết từng đợt từng đợt. Kiền Anh hơi hơi nghiêng người. Nụ cười rạng rỡ của cô. Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. Hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn trong sáng chói mắt động lòng người của cô. Môn Tiểu Nặc dường như cảm nhận được Mạc Tây Quyết đang nhìn cô. Cô không ngăn được mà cũng nhìn Mạc Tây Quyết một cái. Ánh mắt ấy như lao đến không cho anh kịp phòng bị. Trong vắt như nước mùa xuân, trái tim Mạc Tây Quyết đột nhiên đập mạnh, rất lâu sau cũng không thể bình ổn lại. Anh như đang che giấu một điều gì đó. Quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô nữa, cô Toàn Cơ nhạy cảm và Mạc Tây Thần chớp mắt đã phát hiện ra sự khác thường của hai người. Hai người ngầm ra dấu, ok, với nhau, trong tiếng cười vui vẻ. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chiếc xe đưa họ đến dưới chân núi tuyết. Người dẫn đường nói với mọi người, lập tức phải leo núi tuyết rồi, mọi người nhất định phải mặc đủ quần áo. Bốn người mặc áo khoác ngoài, đội mũ rồi mới xuống xe. Dù mặc đồ như đồ vũ trang, nhưng bốn người họ vẫn khiến người ta chói mắt, nhất là Mạc Tây Quyết và Mạc Tây Thần. Rõ ràng là yêu thần với thiên thần dáng trần mà, khiến cho những du khách ở núi tuyết không kìm được mà ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của họ. Nhưng gương mặt của Mạc Tây Quyết rõ ràng còn lạnh giá hơn cả gió dưới chân núi tuyết. Ngược lại nhìn sang Mạc Tây Thần, anh ta sớm đã mang theo gương mặt của kẻ chuyên gây tai họa đi chụp ảnh lưu niệm với người đẹp. Cách chương.